Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1340, Nam Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1340, Nam Nhai, dùng thực lực của các ngươi, cùng chân thánh cấp bậc đích nhân vật cứng đối cứng. Không khác chỉ còn đường chết. Trúc Khinh Y ngồi dưới đất, mang trên mặt cười lạnh thần sắc, lại nói, chân thánh cùng thông thiên cảnh tu sĩ hoàn toàn không phải một cấp độ, có thể đạt tới cảnh giới kia nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là tu hành mấy trăm năm lão quái. Thông thiên huyết tướng nhìn thấy một vị chân thánh đều được cúi đầu hành lễ. Ầm ầm, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cách đó không xa phế tích bên trong, ngưng tụ thành Thương Lan Võ Thánh cao gầy thân ảnh, một cỗ cường thế bá đạo, hùng hậu lực lượng, tự nhiên mà vậy phát ra, khiến cho nàng giống như một tòa che trời thần phong bình thường, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ. Trương Nhược Trần lại hợp tác một lần như thế nào? Thương Lan Vũ Thánh Đạo, Trương Nhược Trần nói, hợp tác như thế nào? Cùng một chỗ đối phó Tư Đồ Phượng Thành, ngươi cứu người, phần thiên kiếm quy ta. Thương Lan Vũ Thánh Đạo, Trương Nhược Trần nói, ngươi thủ được phần thiên kiếm sao? Những lời này giống như là đâm đến Thương Lan Võ Thánh chỗ đau. Trong ánh mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã, hừ nhẹ một tiếng, trước đó lần thứ nhất chỉ là của ta nhất thời chủ quan, không có khả năng bất quá lần thứ hai. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn nàng một lát, nhẹ gật đầu, nói, đi, tin ngươi một lần, tựu nhìn ngươi một trận chiến này biểu hiện, còn xứng hay không làm phần thiên kiếm chỉ kiếm nhân. Thương Lan Võ Thánh tức giận đến tốn hơi thừa lời, dùng tu vi hiện tại của nàng, ngoại trừ Trương Nhược Trần, ai còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Bất quá, mất đi phần thiên kiếm, đích thật là nàng thánh đạo chi lộ bên trên một cái chỗ bẩn, thiếu một ít làm cho tâm cảnh của nàng sụp đổ. Chỉ có tự tay đem phần thiên kiếm đoạt lại, nàng mới có thể rửa sạch cái này chỗ bẩn. Trúc Khinh Y tự nhiên nhìn ra được, Thương Lan Võ Thánh đã đột phá đến thông thiên cảnh, coi hắn chân phượng thể chất có được chiến lực, chỉ sợ cùng chân thánh so sánh với, cũng là không kém mảy may. Các ngươi sắp sửa đối mặt, tuyệt không chỉ một vị chân thánh, muốn đi cứu người cùng đoạt kiếm, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trúc Khinh Y cũng nhìn không tốt bọn hắn, chỉ bằng đại sư huynh thực lực, cùng Thương Lan Võ Thánh so sánh với, cũng là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Huống chi, đại sư huynh bên người còn có một vị kiếm thánh cấp bậc huyết nô. Chỉ bằng Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh, còn xa xa không đủ xem. Bỗng dưng, Trúc Khinh Y ánh mắt ngưng tụ, bên tay ẩn ẩn tầm đó nghe được tư thế hào hùng thanh âm, giống như là có thiên quân vạn mã lành nghề quân, cái loại này thanh thế tương đương kinh người. Đương nàng hướng thanh âm truyền đến phương hướng trông đi qua thời điểm, lại căn bản không có chứng kiến thiên quân vạn mã, chỉ nhìn thấy một đạo xuyên lấy đen kịt chiến giáp bóng người cao lớn đón bão cát đi qua. Tại phía sau của hắn lại là có thêm từng đạo chiến ảnh không ngừng bày biện ra đến, lại không ngừng biến mất. Thiên quân vạn mã thanh âm đúng là do trên người hắn phát ra khí tức hình thành. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần nhìn người nọ, căng cứng mặt, thoáng buông lỏng, đều là lộ ra một đạo nhàn nhạt dáng tươi cười, cùng kêu lên nói, đại sư huynh, đến đây chi nhân, đúng là toàn cơ kiếm thánh đại đệ tử Thanh Tiêu, nghe nói thất sư muội xảy ra chuyện, ta liền lập tức theo dừng lại lâm quan chạy tới, nhìn thấy các ngươi bình yên vô sự, ta cũng là thở dài một hơi. Thanh Tiêu cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói, trên đường nghe được tin tức, Lục sư đệ đúng là chém giết đủ thực huyễn, có cơ hội chúng ta sư huynh đệ qua thoáng qua một cái chiêu. Nhất định sẽ có cơ hội. Bất quá hiện tại, còn có là trọng yếu hơn sự tình cần làm. Lập tức, Trương Nhược Trần đem xử nhân sự tình nói cho Thanh Tiêu. Thanh Tiêu thần sắc ngưng tụ, nói, ta tại đây cũng có thứ nhất không tốt tin tức, là từ Đông Vực truyền tới. Thiên Thủy quận quốc vương tộc bị tàn sát diệt môn, thất sư muội cha mẹ Thiên Thủy quận vương cùng Lưu Ly bán thánh cũng là hạ lạc không rõ. Hư hư thực thực bị bất tử huyết tộc thánh cảnh cường giả bắt đi. Thanh Tiêu không có giấu giếm Hoàng Yên Trần, dù sao nàng sớm muộn đều sẽ biết việc này. Như thế nào có thể như vậy? Hoàng Yên Trần nghe nói tin tức như là gặp sấm sét giữa trời quang, sắc mặt tại trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, mà ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Trương Nhược Trần vội vàng đỡ lấy bờ eo của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, trong lòng tự trách càng sâu thêm vài phần. Việc này hơn phân nửa là Tư Đồ Phượng Thành thủ đoạn. Ta cùng với hắn không chỉ giao thủ qua một lần, đối với hắn có một chút giải. Người này, vì đối phó địch nhân, có thể không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, là một cái tương đương nhân vật thật đáng sợ. Thanh Tiêu nói, Trương Nhược Trần trong mắt lửa giận đều dùng phun dũng mãnh tiến ra. Nói, một trận chiến này là tử kỳ của hắn. Tư Đồ Phượng Thành dám can đảm lách qua phòng tuyến, tiến vào Hồng Xuyên Phủ. Vốn là cuồng vọng đến cực điểm, đích thật là nên cho hắn một cái trầm trọng giáo huấn. Bất quá, Tư Đồ Phượng Thành là một cái tâm tư kín đáo chi nhân, đã từng bộ binh một vị thiên vương, bố trí xuống thiên la địa võng, cũng không thể giết chết hắn. Đối phó hắn, ta được lại đi thỉnh một vị giúp đỡ. Nói xong lời này, Thanh Tiêu thân hình khẽ động, là biến mất tại nguyên chỗ. Truyền âm nói cho Trương Nhược Trần, hắn nhất định sẽ đúng giờ đuổi tới Tiên Cơ Sơn Nam Nhai. Thanh Tiêu xuất hiện, làm cho Trúc Khinh Y rốt cuộc cười không nổi. Người này thế nhưng mà một vị chính thức có thể cùng Tư Đồ Phượng Thành chống lại nhân vật, làm cho vô số huyết thánh đều nghe tin đã sợ mất mật. Trương Nhược Trần cảm giác được Hoàng Yên Trần thân thể có chút lạnh cả người. Lo lắng nàng không chịu nhận sự đả kích này, ân cần mà nói, việc này giao cho ta là được, ngươi đi Càn Khôn Giới tĩnh dưỡng a. Hoàng Yên Trần dùng sức lắc đầu, ánh mắt lộ ra cừu hận cùng bén nhọn ánh mắt, nói, ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy yếu ớt. Một trận chiến này phải có một phần của ta. Một đoàn người xuất phát, cấp tốc hướng Tiên Cơ Sơn Nam Nhai tiến đến, đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào nhân tộc tu sĩ. Nhìn thấy Thương Lan Võ Thánh cùng Thanh Tiêu lần lượt hiện thân, trong lòng biết khẳng định có đại sự phát sinh, vì vậy cũng đi theo tiến đến Tiên Cơ Sơn. Tiên Cơ Sơn, Nam Nhai, Tư Đồ Phượng Thành đứng tại cao vút trong mây vách đá đỉnh. Hai cái đồng tử tản mát ra chói mắt hào quang. Nhìn qua phía dưới Vân Hải, có chút cười, đến rồi, không hổ là Trương Nhược Trần, đích thật là đảm lượng hơn người, vậy mà thật sự dám đến, mê hoặc đứng tại một tầng tầng mây mù phía trên, nụ cười trên mặt vô cùng yêu mị. Hắn dám đến, cũng đã nói lên nhất định là có chỗ chuẩn bị, chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được. Tư Đồ Phượng Thành về phía trước bước ra một bước, trực tiếp nhảy xuống vạn trượng núi cao, trụy lạc đến mặt đất, bắt đầu chủ tính chung cùng bố trí. Tiên Cơ Sơn Nam Nhai chính là một chỗ trung cổ di tích, có lưu đại lượng cổ xưa kiến trúc, dưới đất là rậm rạp chằng chịt bạch cốt, lòng đất thì là bố trí có một ít cổ xưa trận pháp. Bất quá, những trận pháp kia, phần lớn cũng đã tàn phá, uy lực có hạn. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mạc, Hoa Hoa đứng tại Ma Viên trên bờ vai, bước vào tiến cái này phiến di tích, không ngừng tới gần Nam Nhai, càng là tới gần, trong không khí huyết vụ lại càng là đầm đặc. Một lát sau, một đạo hùng hậu thanh âm theo trong huyết vụ truyền ra. Trương Nhược Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự hội đi tìm cái chết. Xuyên thấu qua một tầng tầng huyết vụ, Trương Nhược Trần chứng kiến Diệt Phong huyết thánh cực lớn thân ảnh. Trầm giọng nói, ai sống ai chết, con nói không nhất định. Diệt Phong huyết thánh chỉ là phát ra một hồi tiếng cười. Thật cũng không có nhiều lời nữa, mà viền nhanh hơn bước chân, rốt cục đi vào dưới vách. Những bất tử huyết tộc kia tu sĩ chứng kiến ma viên thân hình khổng lồ cũng đều lộ ra giật mình thần sắc. Vậy mà thật là một chỉ cự linh ma viên. Phải biết rằng cự linh ma viên tại thái cổ thời kỳ đều là cái thế hung thú, có thể cùng thần long bác đấu. Tụ tập tại Nam Nhai bất tử huyết tộc số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cũng tựu 4-500 vị. Thế nhưng mà từng cái tuy nhiên cũng rất cường đại, phóng tới trên chiến trường, đủ để một mình đảm đương một phía. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, Trương Nhược Trần ánh mắt mới là tập trung tại nửa nhai vị trí, chứng kiến bị sâu tại đâu đó xử nhân, trong mắt lập tức toát ra dày đặc tơ máu. Xôn xao, Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng, về phía trước xông lên. Chuẩn bị vượt qua không gian, tiến đến nửa nhai cứu người. Định, mê hoặc ống tay áo vung lên, liên tiếp đánh ra 12 khối hào quang bắn ra bốn phía thánh cốt. Rơi xuống 12 phương vị, thánh cốt rơi xuống mặt đất, giống như là 12 tòa núi cao va chạm đại địa. Phát ra tiếng oanh minh, khiến cho cái này một phiến thiên địa đều tại mãnh liệt lắc lư. Trương Nhược Trần mới vừa sải bước nhập vào không gian, liền lại bị chấn đắc bắn ngược mà quay về. Không gian trở nên vô cùng vững chắc, mặc dù là thời không truyền nhân, cũng không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Mê hoặc rất giống là một vị xinh đẹp tiên tử, từ trên trời giáng xuống, cười nói, đó là 12 khối đại thánh cốt, mỗi một khối cốt trên đầu đều khắc có tương đương phức tạp minh văn. Tổ hợp cùng một chỗ, có thể định trụ không gian, muốn đối phó thời không truyền nhân, sao có thể đủ một điểm cũng không có chuẩn bị. Trương Nhược Trần nắm chặt lấy hai tay, cố gắng làm cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, nói, không nghĩ tới, bất tử thần nữ vậy mà tự mình chạy đến Hồng Xuyên Phủ. Người ta nhớ ngươi mà, mê hoặc thanh âm tràn ngập mị hoặc. Có thể tê dại nam nhân xương cốt, Tư Đồ Phượng Thành đi ra, đứng ở một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, hai tay chắp sau lưng, nói, Trương Nhược Trần, khinh y đâu, muốn gặp nàng, được trước thả người. Trương Nhược Trần nói, tốt, Tư Đồ Phượng Thành tương đương sảng khoái, ý bảo hai vị huyết thánh, đem dán tại nửa trên bờ núi xử nhân buông đến. Cùng lúc đó, một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm xuất hiện tại giữa không trung. Thương Lan Võ Thánh đứng tại hỏa diễm trung tâm, trong tay ôm trúc khinh y, cúi xem đã phương Tư Đồ Phượng Thành, nói, ta không chỉ có yếu nhân, còn muốn kiếm. Tư Đồ Phượng Thành nhìn thấy Thương Lan Võ Thánh xuất hiện, ngược lại là một chút cũng không ngoài ý, gật đầu cười nói, chỉ cần các ngươi thả khinh y, người cùng kiếm đều cho các ngươi. Long cong, kiếm minh tiếng vang lên. Sau một khắc, phần thiên kiếm liền là xuất hiện ở Tư Đồ Phượng Thành trong tay. Trên thân kiếm, thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta không có đoán sai, ngoại trừ sử nhân, còn có một số người khác cũng nắm giữ ở trong tay của ngươi a. Tư Đồ Phượng Thành có chút oán trách nói một câu, cười nói, vốn còn muốn cho các ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới các ngươi lại sớm đã biết tin tức, cũng không biết là người nào đi lọt tiếng gió, quả nhiên là ngươi. Hoàng Yên Trần không cách nào gắng giữ tỉnh táo, muốn xông đi lên cùng Tư Đồ Phượng Thành quyết đấu. Trương Nhược Trần đem nàng ngăn lại, bị trảo tổng cộng có 3 người. theo thứ tự là Hoàng Yên Trần Phụ Vương, Thiên Thủy Quận Vương, Mẫu Hậu, Lưu Ly Bán Thánh, Thân Sinh Muội Muội, Thập Tam Quận Chúa. Ba người hai chân đều bị cắt đứt, mỗi người trên cổ đều là quấn quýt lấy một căn khóa sát. Diệt Phong Huyết Thánh một cái đại thủ, cầm lấy ba căn khóa sát, đưa bọn chúng theo một tòa trong thạch động kéo đi ra. Trên mặt đất, lưu lại tam đạo trường trường huyết thủy ấn ký, đau đớn trên người hay vẫn là tiếp theo. Đối với sống cao vị Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh mà nói, trong lòng khuất nhục mới là làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Đường đường một tòa quận quốc quận vương cùng vương hậu, lại bị cắt đứt hai chân, treo cổ kéo đi, cái này là bực nào nhục nhã. Nếu không là gặp áp chế, không cách nào tự sát, bọn hắn cũng sớm đã chấm dứt tánh mạng của mình. Cách chương